Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Vương Bảo Nhạc trở về. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mọi người bị truyền tống ra ngoài thì Vương Bảo Nhạc cố hết sức để lấy cái thanh trường thương mà hắn nhận định là thần binh. Tuy nhiên đó chỉ là hư ảo mà thôi, là đồ giả. Hắn chỉ có thể thu được một hạt châu mà còn chưa biết có thể giấu giếm được ở mọi người bên ngoài hay không. Và lúc này hắn mang theo rất là nhiều đồ vật ôm đồm bay ra ngoài. Đám người trước đó mà Vương Bảo Nhạc để cho khôi lỗi ôm ra cũng đã xuất hiện trước mặt các vị trưởng viện. Trên đó còn có mảnh giấy do Vương Bảo Nhạc ghi lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hắn viết gì trên những mảnh giấy đó. Gần như ngay khi người phát hiện dòng chữ mở miệng thì trưởng viện của chi nhánh Bạch Lộc lập tức chạy qua xem. Thực sự là đang nổi trận lôi đỉnh cho nên ông khó mà bỏ qua được. Lúc này ông nhặt mảnh vải lên, sau khi nhìn thoáng qua thì gân xanh trên trán nổi cộm lên, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhã Mộng. Sau khi trừng mắt một cái thì trực tiếp ném cho lão y sư, nở giận trong mắt bùng lên dữ dội. Lư Vân Khôn, ông giải thích rõ ràng đi. Lão y sư nhận lấy mảnh vải, đọc xong thì cười khổ, bởi vì bên trên có một câu thế này. Triệu Nhã Mộng, nhờ trưởng viện cất kỹ khôi lỗi giúp ta, đừng có tháo bậy, nó sẽ tự bạo. Phía sau cô này còn vẽ thêm vài cái hồi văn. Hồi văn này chính là cách tháo khôi lỗi, trừ phi là người dành về hồi văn của pháp binh hệ, bằng không thì đúng là khó mà phá giải. Mặc dù trưởng viện của chi nhánh Bạch Lộc có tu vi không tầm thường, nhưng rõ ràng là không dành về hồi văn bằng lão y sư. Lúc này tức giận trừng mắt nhìn lão y sư, khiến ông vội ho khan một tiếng. Mọi người bớt giận. Ông vừa nói xong thì chỗ vào quy hương linh tức ở phía trước lại vang lên tiếng ư ử. Trong lúc mọi người nhìn qua thì thấy một học sinh của đạo viện Bạch Lộc bị khôi lỗi ôm cứng xuất hiện trước mặt họ. Thế là sắc mặt của trưởng viện Bạch Lộc lại càng khó coi hơn. Thông qua tư liệu về học sinh của Triệu Nhã Mộng cùng với lời ban nãy Triệu Nhã Mộng đã nói, ông cơ bản đã xác định được người làm ra vụ này là ai. Hai vị trưởng viện khác cũng y như vậy. Lão y sư có phần đau đầu, việc này ông không cần nghĩ nhiều, chỉ thấy khôi lỗi thôi thì cũng đã biết là tác phẩm của Vương Bảo Nhạc rồi. Phòng trường đám học sinh cùng với Triệu Nhã Mộng ở chung quanh cũng đã biết trước từ đời nào. Việc này theo ta thấy thì... Lão y sư ho khan một tiếng đang định tiếp tục giả ngu cho qua chuyện. Chưa nói xong câu thì lại có tiếng ư ử vang lên ở đằng xa. Lờ giận trong mắt ba vị trưởng viện càng thêm dữ dội. Lão y sư thì giả bộ như không thấy, vội nói. Thật ra thì chắc có tiếng hiểu lầm gì, ư ử. Ông vẫn chưa nói xong thì lại có tiếng ư ử vang lên. Lần này có tới ba thân ảnh cùng nhau trở về. Thế, nhất là ba trưởng viện bên kia đã sắp bùng nổ, lão y sư vỗ trán cái tét, thở dài. Thôi thì ta cứu người trước đã rồi nói tiếp. Ông nói xong liền đi đến trước mặt Lý Di, vung tay phải lên, khiến cho khôi lỗi buông Lý Di ra. Chỉ là ông không biết cách tắt tiếng rên, lại không tiện tay hủy chúng đi được. Vì vậy, đám khôi lỗi này vẫn rên rỉ rất là khí thế. Sau đó ông cũng lấy khôi lỗi ra giúp đám người Ngô Phần. Nhờ sự trợ giúp của các đạo viện và những người kia lần lượt tỉnh lại. Sau khi nhìn thấy mọi người chung quanh nhìn mình với vẻ kỳ lạ, lại nhớ tới cảnh tượng lúc trước hôn mê, lại nghe được tiếng rên y ỉ của đám khôi lỗi nọ, bọn họ lập tức ngu người ra. Lý Di thì ôm mặt hét lớn, Vương Bảo Nhạc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Trưởng viện, là Vương Bảo Nhạc làm đó, xin trưởng viện làm chủ cho ta. Bọn họ lập tức mở miệng, Ngô Phần, gã thanh niên mặt đen và những người khác đều bi phẫn giống lên, đủ các loại mắng chửi, nguyên rủa Vương Bảo Nhạc vang lên liên hồi. Mặc dù trong lòng học sinh của ba đạo viện kia đều đoán đây là Vương Bảo Nhạc làm, nhưng dù sao cũng không chắc lắm. Còn những người biết chắc 100% thì không dám đứng ra trước vì sợ bị Vương Bảo Nhạc trả thù. Dù sao bọn họ đều đã thấy thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc thực sự là quá mức hung hãn. Nhưng hiện tại đã có người dẫn đầu rồi, cho nên ai nấy lần lượt công khai lên án. Trưởng viện, tên Vương Bảo Nhạc đó vô sỉ lắm, hắn nhìn lén bọn ta tắm rửa đó. Trưởng viện, Vương Bảo Nhạc đoạt đi linh căn năm tấc của ta. Ta vất vả lắm mới gặp được nó, cực khổ đánh gần xong, nào ngờ Vương Bảo Nhạc nấp ở bên cạnh nhảy sổ ra cướp mất, lại còn đả thương ta nữa. Trưởng viện, ta muốn kiện tên Vương Bảo Nhạc này, hắn đả thương Trác Nhất Tiên, khiến Trác Nhất Tiên dừng lại ở linh căn bảy tấc. Trưởng viện, hắn đánh giấm vào mặt ta. Đủ các loại lên án vang lên liên hồi như từng cơn sóng dữ xô bờ, càng lúc lại càng nhiều, càng lúc càng mãnh liệt. Cuối cùng học sinh của ba đạo viện còn lại, dù là có gặp Vương Bảo Nhạc hay chưa, thì đều căm phẫn, lên án, chỉ trích, khí thế là vô cùng kinh người. Chuyện này khiến cho cả bốn vị trưởng viện đều phải ngu người ra, Bọn họ thật không ngờ là Vương Bảo Nhạc lại có thể khiến cho nhân thần công phẫn đến thế. Thực sự là trong số hơn 1.000 linh căn mà ban đầu Vương Bảo Nhạc dụ dỗ được, có quá nhiều cái hữu duyên với người khác. Đám linh căn kia làm phản đã lôi kéo cừu hận của vô số người. Hơn nữa, sau khi đám linh căn đó không tìm thấy Vương Bảo Nhạc thì tản ra trải khắp núi đồi, liên tục nhắc nhở những học sinh đó về sự việc nọ, khiến cho bọn họ vô cùng bực bội. Đương nhiên, trong số này cũng có khá nhiều chẳng có dính dáng gì đến Vương Bảo Nhạc, chẳng qua là ghen tị thấy có nhiều người liên án hắn cho nên hùa theo. Mấy đứa đó gọi là té nước theo mưa. Mắt thấy những người chung quanh ồn ào lên, không ít học sinh nghiến răng nghiến lợi. Ba vị trưởng viện kia nhìn nhau một cái rồi im luôn, chỉ quay sang nhìn lão y sư. Điều này khiến cho áp lực của lão y sư là cực lớn, trong lòng cười khổ. Lúc trước ông cũng không ngờ tới là Vương Bảo Nhạc lại có bản lĩnh gây họa đến như vậy. Lúc này ông cảm thấy rõ là vô cùng đau đầu, tiếng lên án chung quanh thì ngày càng dồn dập hơn, tạo thành sóng âm ầm ầm vang ra đã lên đến đỉnh điểm. Nhưng đúng lúc này, ở lối vào quê hương Linh Tiếp, linh tức lại vang lên tiếng hô của đội tu sĩ thủ hộ đến từ bốn đạo viện. Có vật thể lạ bay tới. Yên lặng, có vật thể không xác định đang bay tới, thể tích khá lớn, không giống học sinh. Tiếng kinh hô truyền ra từ lối vào quê hương Linh Tức lập tức khiến cho bốn vị trưởng viện chú ý tới. Nếu là lúc trước thì thôi, nhưng lần này quê hương Linh Tức đã xuất hiện cơn mưa ánh sáng, khiến cho bọn học sinh cực kỳ cảnh giác, cho nên lập tức tất cả đã bước tới xem xét. Đám học sinh chung quanh cũng ngừng những tiếng lên án, cả đám nơm nớp căng thẳng đồng loạt nhìn qua. Ngay khi nhìn qua thì bọn họ lập tức trông thấy có một vật thể cao chừng 2 trượng, rộng gần 3 trượng đang bay vèo vèo từ chỗ lối vào quê hương Linh Tức ra. Chung quanh vật thể này tràn ngập ánh sáng tử lực cho nên nhìn không rõ, còn tốc độ thì lại nhanh, bay thẳng tới chỗ này, dần dần mới nhìn thấy rõ hơn. Thứ gì thế kia? Hình như nó là một cái thùng nước lớn thì phải. Không đúng, đây không phải thùng nước, xung quanh hình như còn có treo vài người. Trong cái thùng đó có chứa rất nhiều tài liệu. Má ơi, ta nhìn thấy bên trong có cả lò đan kìa. Lập tức tiếng kinh hô vang lên giữa đám đông, theo vật phẩm nó bay tới gần. Lão y sư mới chú ý tới thân hình bị cái thùng nước đó che khuất, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đó là một cái thân ảnh hình cầu béo mốc. Ông hít sâu một hơi, thần sắc vừa cổ quái lại vừa khiếp sợ. Ba vị trưởng viện đứng cạnh ông cũng nhìn rõ ràng nhận ra người tới là ai. Đang định quát lên thì lại bị thu hoạch vượt xa tưởng tượng kia khiến cho ngu người tại chỗ. Có học sinh ánh mắt sắc bén để ý tới thân ảnh hình cầu đó liền dụi mắt nhìn cho thật kỹ. Sau đó mở mắt thất thanh kêu lên. Là Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay khi hắn hét lên, phía sau cái thùng lớn bay ra từ trong quê hương Linh Tức cũng phát ra tiếng quát to của Vương Bảo Nhạc. Đằng trước nhường đường cái nào, đừng có cản đường, ta không biết phanh lại đâu, nguy hiểm lắm đó. Theo âm thanh vang lên, học sinh của các đạo viện trên quảng trường cũng thấy rõ là Vương Bảo Nhạc, đầu óc bọn họ nổ tung, theo bản năng lùi lại để nhường đường. Gần như khi bọn họ tản ra thì Vương Bảo Nhạc đã bị ánh sáng bao quanh đẩy nhanh tốc độ. Trong tiếng nổ mạnh vang lên, hắn trực tiếp xuyên thấu qua cửa vào của quê hương Linh Tức, tạo thành một làn sóng âm cực mạnh, thoát cái xuất hiện trên quảng trường. Ánh sáng biến mất nhưng quán tính vẫn còn. Sau khi Vương Bảo Nhạc đáp xuống, hình như là vì sức nặng và tốc độ lớn khiến cho mặt đất rung lên. Hắn ôm cái thùng lớn đó lảo đảo trượt lên hơn 10 trượng mới dừng lại được. Hắn vừa đặt cái thùng xuống, phát ra tiếng rầm thật lớn. Xong xuôi đâu đấy, Vương Bảo Nhạc mới thở hồng hộc quay đầu lại lau mồ hôi. Hắn lập tức chú ý tới tất cả mọi người ở đây, từ học sinh cho đến mấy trăm tu sĩ đi theo, bốn vị trưởng viện hay thậm chí là mấy vị cường giả được đạo viện phái tới chi viện đều nhìn hắn với vẻ mặt hoảng sợ và ánh mắt khó tả. Thấy được vẻ mặt vô cùng đặc sắc của họ, trong lòng Vương Bảo Nhạc lại vô cùng đắc ý. Hắn ho khan một tiếng, đang định khiêm tốn khoe khoang một phen. Nào ngờ chưa kịp nói gì thì chung quanh lập tức ổ lên, phát ra những tiếng suýt xoa giật mình. Nháy mắt âm thanh này đã bao phủ cả lên Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, lò đan, đúng là lò đan. Hắn lại chuyển cả một cái lò đan ra ngoài. Xung quanh lò đan còn treo đầy khôi lỗi nữa. Lò đan có là cái gì đâu? Các ngươi nhìn xem, lò đan này không có nắp, bên trong ẩn chứa. Cái đậu xanh, quá trời tài liệu luôn. Ta thậm chí còn xối một số mảnh vỡ của pháp binh nữa kìa. Trong vô số tiếng kinh hô, Vương Bảo Nhạc phải bịt tai lại mới có thể thích ứng được với những sóng âm cực lớn ở chung quanh. Trong lòng hắn hồi hộp, nhịn không được giơ tay phải đeo găng lên, búng cái chóc một cái. Lập tức đám khôi lỗi ở chung quanh cái thùng đều buông tay ra, ầm một tiếng. Có vô số tài liệu trong mấy cái bao mà chúng ôm đổ đầy ra đất. Bên trong này có vô số đan dược, mảnh vỡ, thẻ ngọc bị hỏng, có một số đồ vật linh tinh mà Vương Bảo Nhạc cũng chả biết là gì. Chúng rực rỡ muôn màu, chất thành một đống như đống dạ. Má ơi, hắn... Trong số đồ khôi lỗi bỏ ra kia, có một cái lá kìa, chẳng lẽ là thực vật hay sao? Lại có cả linh thạch cổ. Các người có nhìn thấy mấy cục đá kia không? Nó chính là linh thạch cổ đó. Các người mau nhìn đi, bên trên cục đá kia còn có khắc văn lộ, lẽ nào nó là trận văn cổ? Trong vô số những tiếng kinh hô ngập trời bộc phát, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy như thế còn chưa đủ rung động cho nên hắn nhấc chân, trực tiếp đá đổ cái thùng lớn. Lập tức có càng nhiều thứ hơn ào ạt đổ ra bên ngoài, để lộ ra cả bốn cỗ thi thể bên trong. Bốn cỗ thi thể này vốn là được đặt nằm ở trên cùng, nhưng trên đường đi, Vương Bảo Nhạc sợ nó bị rơi cho nên mới vùi xuống dưới. Bây giờ chúng lộ ra lập tức khiến cho tiếng kinh hô càng lớn hơn. Thi thể kìa, bốn cỗ liền. Ta không nhìn lầm đấy chứ. Tên Vương Bảo Nhạc này chuyển cả bốn cỗ thi thể ra luôn ư. Tiếng gào to vang vọng khắp nơi. Những vị lão giả do các đạo viện phái tới tri viện sau này có thân phận còn cao hơn cả viện trưởng. Bọn họ đều mở to hai mắt, vội vàng hít sâu một hơi rồi chạy tới. Nhìn thấy bốn cỗ thi thể kia, bọn họ đều thất thanh kinh hô. Là cùng một thời đại với với cỗ thi thể ban nãy. Các ngươi nhìn trên mi tâm của họ đi. Những thi thể này chính là tộc vị ương mà trong tài liệu đã nhắc tới. Ban nãy cô bé kia có nói chỗ mình phát hiện tổng cộng có 5 cỗ thi thể. Tiểu tử này chẳng lẽ khuân nốt 4 cỗ thi thể còn lại. Mấy vị lão giả này ngày thường ai cũng đanh mặt hở hững. Dù sao bọn họ thì là người có tu vi cao thâm, địa vị ở đạo viện nhà mình cũng rất cao. Nhưng nay ai nấy đều rung động, ánh mắt sáng rực mà nóng bỏng. Trong đó có một vị lão giả mặt đỏ còn quay đầu hỏi Vương Bảo Nhạc. Bẩm các vị lão gia gia, mấy cỗ thi thể này đúng là cái thi thể trên tế đàn đó. Ta phải vất vả rất nhiều, trải qua vô số trắc trở lớn lao, cuối cùng vượt qua nguy nan cửu tử nhất sinh mới lấy được. Đúng là vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Vương Bảo Nhạc nhìn ra mấy lão già này không tầm thường, cảm giác là mình nên thành thật trả lời, cho nên hắn trưng ra cái điệu bộ ngoan ngoãn mà đáp lại. Sau khi nghe thấy câu trả lời của Vương Bảo Nhạc, thì mấy lão già này đầu tiên là lộ ra vẻ mặt cổ quái, nhưng rõ ràng là kinh hỉ nhiều hơn. Lúc này mới ngửa mặt lên trời cười lớn, ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc còn mang theo vẻ tán thưởng, trước này chưa từng có. Trong đó có một vị lão giả mặc đạo bào của địch Bạch Lộc, còn vỗ vai Vương Bảo Nhạc nói với vẻ ngợi khen. Tiểu tử, khá lắm. Lão Phu thích cái tính nhiệt tình, khoáng sạch đồ đạc này của ngươi. Đến đạo viện Bạch Lộc của bọn ta đi. Ông vừa nói xong thì vị lão giả mặt đỏ đã mở miệng hỏi Vương Bảo Nhạc đầu tiên, lập tức đi lên hất tay ông ra, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, vẻ tán thưởng trong mắt càng mạnh, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa. Ngươi tên là Vương Bảo Nhạc đúng không? Tiểu tử, hãy ở lại đạo viện phiêu miễu mà phát huy cho thật tốt. Người khá lắm, tiền đồ khó mà đo lường đấy. Lão già của đạo viện Bạch Lộc cũng không tức giận, mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, rồi lại bị cỗ thi thể doán mang về hấp dẫn, liền quay đầu sờ mó xem xét. Những học sinh của bốn đạo viện còn lại đều dần im lặng, chỉ là trong đầu vẫn còn hỗn loạn, ngơ ngác, nhìn cảnh tài liệu đầy đất cùng với Vương Bảo Nhạc đang cười toe toét ở đó. Tất cả những chỉ trích lên án công khai ban nãy dường như đã trở thành quá khứ. Ngay cả mấy người Lý Di cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thì tức tối vô cùng. Bởi vì trong số này có một phần là của bọn họ, nhưng trong lòng lại không thể không phục. Dù số đồ của bọn họ góp một phần nhỏ vào đây, nhưng dù là có trừ ra thì thu hoạch của một mình Vương Bảo Nhạc cũng có rất nhiều và hơn hẳn tất cả mọi người cộng gộp lại. Nhất là hắn chuyển được cả bốn cỗ thi thể kia ra, càng khiến cho bọn họ khiếp sợ hơn. Bọn họ thực sự không hiểu Vương Bảo Nhạc làm sao có thể làm được như thế. Bọn họ mà còn như thế thì khỏi nói những người còn lại. Lúc này tất cả học sinh đều rung động. Thực sự là số lượng đồ của Vương Bảo Nhạc thu hoạch được khó mà hình dung nổi. Nếu như phải so sánh thì e là một mình hắn còn nhiều hơn cả một đạo viện. Đây chỉ là tính sơ sơ thôi. Chỉ riêng bốn cỗ thi thể kia đã có thể đè bẹp ba đạo viện còn lại. Thu hoạch cỡ này đúng là lần đầu tiên xảy ra từ khi quê hương linh tức được mở cho đến nay. Quả thực là quá mức kinh thế hãi tục. So với cống hiến từ chỗ thu hoạch này thì những chuyện Vương Bảo Nhạc gây ra lúc trước căn bản không có nghĩa lý gì. Đừng nói là dùng khôi lỗi cột người ta lại, cho dù có làm quá đáng hơn nữa, chỉ cần không phải là hành vi phản nghịch thì hắn tối đa chỉ bị phê bình vài câu cho có mà thôi. Ngay cả ba vị trưởng viện khác cũng cười khổ đi tới. Bọn họ nhìn Vương Bảo Nhạc lắc đầu, cảm khái, như thể đây nếu là học sinh của đạo viện nhà mình thì thật tốt biết bao. So với bọn họ thì lúc này lão y sư lại vô cùng hưng phấn, ông ngửa mặt lên trời cười lớn rồi bước tới vỗ mạnh vào vai Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc làm tốt lắm. Trong lòng lão y sư lúc này sung sướng không sao tả nổi, đám học sinh của đạo viện phiêu miễu chung quanh cũng bước lên chúc mừng, vừa hưng phấn lại vừa có cảm giác hãnh diện vì đạo viện nhà mình. Thực ra thì đối với bọn họ mà nói, lúc ở trong quê hương Linh Tức, Vương Bảo Nhạc có thể nói là nhiệt tình vì lợi ích chung của mọi người và đã giúp đỡ rất nhiều người trong cùng đạo viện. Vừa rồi khi mà các đạo viện khác lên án Vương Bảo Nhạc, dù họ không nói gì nhưng đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như Vương Bảo Nhạc bị trừng phạt thì bọn họ sẽ tiến lên năn nỉ. Lúc này thấy mọi thứ đều được hóa giải, Vương Bảo Nhạc lại lập được công lao lớn cho đạo viện. Tuy không tránh khỏi là có một phần ghen tị, nhưng thực sự họ thấy vui mừng nhiều hơn. Trong lòng Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng vui sướng, cười nói cùng với học sinh đạo viện đứng quanh. Trong đó thì đám người Trác Nhất Phàm, Đỗ Mẫn, Trần Tử Hằng cùng bước lên. Đỗ Mẫn đột phá 6 tức, mặc dù không gặp Vương Bảo Nhạc ở trong quê hương Linh Tức, nhưng Trần Tử Hằng cũng đột phá 7 tức, không tệ chút nào. Còn Trác Nhất Phàm sau khi chia tay Vương Bảo Nhạc đã gặp được cơ duyên khác mà đạt được 8 tức. Ngay cả vừa Triệu Nhã Mộng lúc này cũng bước lên, nhìn Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Tất cả mọi chuyện khiến cho Vương Bảo Nhạc cười toe toét, hắn cảm giác là mình lại được mọi người yêu thích hoan nghênh như thế. Điều này chứng tỏ tương lai mình nhất định có thể trở thành Tổng thống Liên bang. Cũng không biết suy luận này từ đâu mà ra, dù sao thì hắn cứ tràn ngập tin tưởng vào tương lai của mình như vậy. Còn những học sinh của ba đạo viện khác thấy Vương Bảo Nhạc được mọi người ghé mắt chú ý như thế thì tâm trạng vô cùng phức tạp, nhưng tất cả đều chịu phục. Sau khi phần lớn đều quay về, những tu sĩ của các đạo viện mới điều chỉnh lại trận pháp đón những học sinh còn chưa bị bài xích ra ngoài. Đến giờ thì chuyến đi bí cảnh của quê hương Linh Tức xem như xong xuôi. Lần này trong số 4.000 người tiến vào thì gần như có tới 9 thành đều đột phá lên chân tức. Mặc dù cũng có một phần xui xẻo nhưng bản thân họ có đủ thực lực. Sau khi trở về đạo viện nhà mình thì có thể thi lại để dành cơ hội tiến vào bí cảnh riêng của từng đạo viện, trở thành chân tức. Trừ phi thực sự quá xui, bằng không thì sẽ không thành vấn đề. Sau đó thì chính là ghi chép lại nhiệm vụ, mọi người phải chép kỹ càng số lượng vật phẩm mình lấy được. Nếu muốn giữ lại riêng thứ gì thì có thể đề cập ngay ở đây, hoặc là về đạo viện, chờ đạo viện tổng kết sửa sang lại, biết rõ về số lượng thu hoạch của mình thì mới lấy đi. Hoặc là muốn đổi lấy tài nguyên, tu luyện khác cũng được. Về điểm này thì bình thường tứ đại đạo viện sẽ không can thiệp. Vì có lựa chọn nên Vương Bảo Nhạc ngẫm nghĩ xong thì dễ dàng để hạt châu màu lam lại. Trên đường đi, hắn phát hiện là không thể bỏ nó vào vòng tay chữ vật. Thật ra thì tất cả vật phẩm ở quê hương Linh Tức bọn họ đều không thể bỏ vào vòng tay chữ vật cả. Mặc dù hạt châu màu lam này không tầm thường, nhưng không ai biết nó đến từ cây trưởng thương màu lam. Mặt khác trên đường Vương Bảo Nhạc quay về thì màu sắc của nó mờ dần đi, lúc này thoạt nhìn lại không bắt mắt chút nào. Mặc dù cũng có người chú ý tới, nhưng so với số tài nguyên kinh người mà Vương Bảo Nhạc mang về thì nó chẳng có nghĩa lý gì hết. Ngoài ra, Vương Bảo Nhạc cũng không chỉ giữ lại hạt châu này, hắn còn chọn ra vài món nữa. So với thu hoạch của hắn thì hắn vẫn có thể lấy thêm nhiều nữa, nhưng hắn định quay về đạo viện rồi mới lấy tiếp. Cứ thế, sau khi làm xong nhiệm vụ sửa sang vật phẩm, các đạo viện đều rời đi. Về phần vụ cá cược lần này của 4 vị trưởng viện thì cũng là lão y sư thắng lớn. Người đạt được linh căn 8 tức của đạo viện Bạch Lộc, ngoại trừ Lý Di ra thì còn một người tên là Trịnh Nguyên Kiệt. Người này vốn không có tiếng tăm gì, lúc ở quê hương Linh Tức, Vương Bảo Nhạc cũng chưa từng gặp. Còn đạo viện phiêu miễu lần này có 3 người linh căn 8 tức, theo thứ tự là Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm và Vương Bảo Nhạc. Linh căn của Vương Bảo Nhạc có thể tùy ý biến hóa, hắn không muốn để người khác biết rõ về thực lực của mình, cho nên biến nó thành 8 tức. Cuối cùng, dõi mắt nhìn đám người Lý Di bước lên khí cầu, trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn có phần cảm khái, cũng không biết bao giờ mới gặp lại bọn họ. Khi mà Vương Bảo Nhạc nhìn theo, đám người Lý Di cũng trông thấy hắn, thế là lại hung hăng trừng mắt nhìn lại, rồi mới xoay người bước vào khinh khí cầu. Khí cầu của đạo viện phiêu miễu cũng bay lên, khi đã đến giữa không trung, bắt đầu bay đi. Vương Bảo Nhạc đứng ở trên boong, cúi đầu nhìn về quê hương Linh Tức ở bên dưới, nhìn ngọn núi đã dần mơ hồ ở trước mắt mà hắn không khỏi thấy xuất hiện pho tượng của cô gái phong hoa tuyệt đại đó cùng với vô số gương mặt nọ. Là tộc vị ương sao? Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm thì thào. Khi mà các vị cao thủ quan sát các cỗ thi thể thì đã nói ra cái tên của tộc này và để cho Vương Bảo Nhạc chú ý. Theo khinh khí cầu dần bay xa thì trong tầm mắt Vương Bảo Nhạc đã không còn trông thấy quê hương Linh Tức nữa, cũng không còn ngọn núi kia. Hồi lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt rồi khẽ nhắm lại, cảm thụ linh mạch ở trong cơ thể. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ một đạo lý, ấy chính là hoài bích kỳ tội, cho nên hắn nhất định phải che giấu thật kỹ linh căn thật sự của mình. Dù sao thì hiện tại tám tấc linh căn được biết đến là cực hạn rồi, đột nhiên lại xuất hiện một kẻ có thể nói là 10 tấc như hắn thì sẽ tạo ra vô số sóng to gió lớn, khó mà lường trước được. Nếu như hắn có bối cảnh hùng hậu châu bò thì còn đỡ, có khi là sẽ đỡ được những sóng gió này. Nhưng rõ ràng là hắn không có gì hết. Một khi mà lộ ra thì Vương Bảo Nhạc có thể tưởng tượng con đường tương lai của mình nó sẽ dữ dội như thế nào. Tin vào lòng tốt thì được, nhưng không thể đánh cược vào lòng tốt được. Đây là một câu nói trong quyển tự truyện của quan lớn có gạch chỉ đen. Khi còn bé thì Vương Bảo Nhạc không hiểu, nhưng lớn lên dần hắn đã hiểu được phần nào. Không bao lâu sau, Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi đè nén bí mật này xuống, lại lấy ra một túi đồ ăn vặt, vừa đi về trong khí cầu vừa ăn. Có lẽ đồ ăn vặt khiến tâm trạng quán tốt lên, cho nên ăn xong Vương Bảo Nhạc liền nghĩ đến thu hoạch của mình, nghĩ đến chuyện mình sắp sửa được vào đảo Thượng Viện. Vậy là tâm trạng vô cùng vui sướng, vừa huýt sáo vừa tìm người quen để mà tán phét. Đầu tiên hắn đến chỗ Trần Tử Hằng, nhưng sau khi Trần Tử Hằng đột phá chân tức xong thì còn đang củng cố tu vi, không rảnh chơi với Vương Bảo Nhạc. Thế là Vương Bảo Nhạc lại quay mông đi tìm Đỗ Mẫn. Ban đầu hai người nói chuyện cũng khá bình thường, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc bắt đầu tự khen mình thì Đỗ Mẫn cố nhịn mấy lần rồi cuối cùng tức giận quát to: "Cái tên béo chết tiệt nhà ngươi, mau cút đi." Vương Bảo Nhạc sờ mũi, cảm thấy cái cô ngực lép Đỗ Mẫn này tính tình nóng nảy như kem vậy, nên tranh thủ rời đi. Sau khi nghĩ kỹ lại thì đi tìm Trác Nhất Phàm, nhưng Trác Nhất Phàm cũng bế quan. Thế là hắn gãi đầu định mò đến chỗ của Triệu Nhã Mộng, nhưng hắn lại nhanh chóng rời khỏi chỗ của Triệu Nhã Mộng, bởi vì sau khi đến chỗ của cô thì cô cứ ngồi im re không nói gì cả. Dù Vương Bảo Nhạc có ba hoa cái gì cô cũng chỉ im lặng, khiến Bảo Nhạc cảm thấy là mình đang lẩm bẩm một mình như thằng tự kỷ, vừa xấu hổ mà lại vừa thấy chán ngắt à. Hết cách, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình về tu luyện luôn cho rồi. Nhưng lúc này hắn lại nhận được thông báo của trưởng viện, bảo hắn qua đó miêu tả lại chỗ phát hiện thi thể trong ngọn núi. Sau khi tới, hắn phát hiện trong phòng trưởng viện không chỉ có hai người bọn họ, vì lão giả mặt đỏ kia cũng có mặt ở đó, thậm chí còn có vài tu sĩ xa lạ đang nhìn về phía hắn. Ngoài ra thì Triệu Nhã Mộng, Trác Nhất Phàm và Trần Minh Vũ cũng được điều tới, lần lượt miêu tả về chỗ tế đàn, phát hiện ra thi thể. Đến chuyện bọn họ làm cách nào lấy được thi thể cũng được kể ra. Triệu Nhã Mộng thì là dựa vào bí pháp phải trả một cái giá lớn mới kéo được một cỗ thi thể ra ngoài. Vương Bảo Nhạc thì có phần giấu giếm, chỉ nói là nơi đó xảy ra biến cố, sương mù chung quanh tản ra, xuất hiện một pho tượng, cùng với những khuôn mặt quỷ dị hóa ra, rồi bị chấn áp, khiến cho mặt đất rung chuyển. Quá trình hắn dùng khôi lỗi dò đường, những lý do này đã được hắn nghĩ kỹ trên đường về. Thanh trưởng thương đó là giả, uổng công ban đầu ta còn tưởng nó là thần binh, thật khiến ta tức chết đi được. Gần như những gì Vương Bảo Nhạc nói đều là thật, chỉ thiếu chuyện trước mặt nạ và hạt châu màu lam. Kiểu nói 9 phần thật 1 phần giả này thì rất khó bị người ta phát giác ra sơ hở. Việc trường thương là giả thì cũng không cần phải giấu. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc cũng chẳng sợ là trưởng viện có cách vào đó xem xét hay không, cho nên cũng không cần nói dối làm gì. Cây trường thương màu lam sao? Gương mặt của trưởng viện có phần rung động, lão giả khoanh chân ngồi xuống sau lưng hắn nghe vậy, nhìn những tu sĩ lạ mặt ở bên kia. Sau khi thấy bọn họ gật gù thì mới mỉm cười. Nếu như Vương Bảo Nhạc không nói cây trưởng thương kia là giả thì mới có vấn đề. Đó đúng là đồ giả. Thực ra đó không phải là hư ảnh trưởng thương màu lam đầu tiên mà bốn đạo viện phát hiện ra. Trong số các tu sĩ có người trầm giọng mở miệng. Đến nay thì trong số những mảnh vỡ khác cũng đã phát hiện ba nơi có pho tượng và có cả gương mặt quỷ dị đó. Sau khi thi thể chung quanh bị lấy đi thì trưởng thương màu lam trên ba tế đàn đó đều biến mất. Dựa theo nghiên cứu thì chúng là hình chiếu do một loại sức mạnh nào đó mà chúng ta không thể nào khống chế được, ngưng tụ ra. Tiếc là không thể đạt được thôi. Những thi thể kia phần lớn đều đã bị hư hao, tuy rằng có giá trị tham khảo nhưng kém xa thu hoạch lần này. Nghe lời họ nói, trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động, hắn không ngờ bốn đạo viện đã từng phát hiện ra tế đàn có trưởng thương như thế, đồng thời có một cỗ cảm giác quỷ dị xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ lại không lấy được hạt châu màu lam sao, mà chỉ có mình lấy được thôi à? Trái tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, hắn đột nhiên nhớ tới quá trình mà mình lấy được hạt châu màu lam chính là nhờ vào lực hút của vệ chủng. Chẳng lẽ không phải trường thương tiêu tán mà là bị lực hút đến từ phệ chủng của mình khiến cho nó ngưng tụ lại rồi hóa thành hạt châu sao? Suy nghĩ của Vương Bảo Nhạc biến hóa dẫn tới sự chú ý của lão già mặt đỏ. Ông ta kinh ngạc nhìn qua. Lão già già, nếu như nó chỉ là hình chiếu thì liệu có thể nào thực sự có một thanh trường thương như thế tồn tại ở một nơi mà chúng ta không biết không? Nếu quả thực là có thì nó chính là thần binh có phải không? Phát hiện ra ánh mắt của lão già mặt đỏ, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, rồi mở miệng hỏi. Lão già mặt đỏ không nhìn ra là Vương Bảo Nhạc đang che giấu. Năm đó khi ông biết chuyện này cũng từng giật mình và có thắc mắc tương tự. Lúc này nghe thế thì bật cười. Thần binh ư? Nào có nhiều thần binh như thế chứ? Đến tận hôm nay toàn bộ liên bang chỉ có một thanh thần binh duy nhất thuộc về bốn đạo viện chúng ta, được Tổng thống liên bang các đời sử dụng. Đó là chí bảo vô thượng của liên bang chúng ta. Lão già mặt đỏ cười nói, vốn là sẽ không nói những chuyện này ra, nhưng lúc này ông ta khá thích Vương Bảo Nhạc cho nên tiện miệng giải thích một phen. Chỉ có một thanh, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, Trần Minh Vũ ở bên cạnh cũng mới nghe thấy lần đầu cho nên ngẩn tỏ te ra, còn Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng thì như không được ngạc nhiên cho lắm, rõ ràng là bọn họ đã biết trước rồi. Lão già mặt đỏ chỉ cười chứ không nói thêm gì về thần binh nữa, sau khi hỏi thêm vài câu thì bảo họ rời đi. Mãi đến khi quay về phòng mình mà Vương Bảo Nhạc vẫn thấy rung động không thôi. Toàn liên bang chỉ có một thanh thần binh thôi sao? Lúc này rốt cuộc Vương Bảo Nhạc cũng biết được giá trị của thần binh, trong mắt dần lộ ra khát vọng và ao ước. Này đã biết thần binh, biết phần nào tin tức mà những người bình thường trong liên bang không thể biết được, ví như bốn đạo viện đã liên minh với nhau tạo thành một cỗ thế lực kinh người trong liên bang. Gần như hơn phân nửa quan viên trong liên bang đều xuất thân từ tứ đại đạo viện, đồng thời bất kỳ một vị tổng thống liên bang nào cũng từng theo học ở đạo viện. Có thể nói ở một mức độ nào đó thì bốn đạo viện còn có thể chọn ra tổng thống. Trước kia Vương Bảo Nhạc thì không rõ nguyên nhân, nhưng nay hắn đã hiểu là bởi vì thanh thần binh duy nhất của liên bang nằm trong tay của tứ đại đạo viện. Mà ở một mức độ nào đó thậm chí có thể coi tổng thống liên bang như người phát ngôn của bốn đạo viện vậy. Có điều là vẫn có thế lực có thể sánh ngang với bốn đạo viện, ấy chính là đám hội nghị viên hùng hậu kia. Dù Vương Bảo Nhạc có ngây thơ thật nhưng đại khái có thể đoán được phần nào tác dụng cụ thể của bọn họ. Bốn đạo viện lớn sẽ quyết định tuyển cử, còn nghị viên thì quyết định quốc sách của liên bang. Bọn họ đối kháng kiểm chế lẫn nhau nhưng lại khó mà tách rời, bởi vì bên trong còn có những thế lực khác kiểm chế và bên ngoài thì có vô số hung thú. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, mặc dù vẫn còn rất nhiều điều hắn không rõ, nhưng mà hắn biết một khi mà mình bước vào đảo Thượng Viện thì bức màn bí mật của liên bang sẽ từ từ được kéo xuống. Bọn họ biết được bao nhiêu về tộc Vị Ương, lại biết được bao nhiêu về lai lịch của thanh đại kiếm bằng đồng xanh. Nếu đã phát hiện thi thể rồi, thì liệu có phát hiện ra người sống nào hay không? Còn nữa, liệu liên bang đã có ai bước vào thanh cổ kiếm đâm xuyên qua mặt trời kia hay chưa? Vẻ tò mò và khao khát trong mắt của Vương Bảo Nhạc ngày càng đậm, thậm chí hắn còn hỏi Trác Nhất Phàm về thuật pháp thượng nhất thế của ngũ thế thiên tộc. Trác Nhất Phàm giải thích thì hơi khó hiểu một chút, hình như ngũ thế thiên tộc phát hiện ra bí pháp này từ một cái mảnh vỡ, cũng là vốn liếng để cho bọn họ đứng vững ở trong liên bang. Sở dĩ được gọi là thượng nhất thế cũng không phải là do họ, mà là liên quan đến xuất xứ của linh căn. Dù là không đến chân tức nhưng chỉ cần trong cơ thể có linh căn thì có thể dùng được. Có điều là Trác Nhất Phàm không giành bằng Trác Nhất Tiên, cho nên không làm được như thế. Nếu như có nhiều mảnh vỡ từ cổ kiếm như vậy, vậy thì trên mặt trăng và những ngôi sao xung quanh khác sẽ thế nào? Vương Bảo Nhạc nhìn lên bầu trời ngoài kia với vẻ chờ mong. Thời gian trôi qua, một ngày nhanh chóng qua đi. Theo khí cầu từ từ hạ xuống, có thể trông thấy hồ Thanh Mộc ở đằng xa. Lúc này trong thành Phiêu Miễu, một trong 17 tòa thành chính của liên bang, ở giữa nơi này là thành nội, được một con sông đào rộng chừng 30 trượng vây quanh, tách nơi này khỏi thành Phiêu Miễu. Nơi này là nội thành của thành Phiêu Miễu, cũng là gia nghiệp của thành chủ thành Phiêu Miễu, một trong 17 nghị viên của liên bang. Trong khu vực thành nội diện tích rất kinh người, có chừng hơn 10 cái trang viên lớn nhỏ. Nhìn từ xa thì tòa thành phụ cổ ở giữa trông lại càng bắt mắt hơn. Xung quanh hoa thơm chim hót, kỳ thụ dị quả rực rỡ muôn màu, có ao hồ, có giả sơn và có nhiều tòa cổ bảo vờn quanh. Ở trong nội thành này là từng viên đá, kiến trúc chung quanh hai con sông hộ thành ở bên ngoài đều ẩn chứa trận văn, khiến toàn bộ nơi đây được bao phủ trong trận pháp. Mà Đó chỉ là những thứ mà mắt thường quan sát thấy, có thể tưởng tượng trong thành nội này còn ẩn giấu biết bao nhiêu sát chiêu và phòng hộ mà người ngoài không thể nào thấy được. Đồng thời còn có rất nhiều hộ vệ mặc khôi giáp màu đen tuần tra bảo vệ chung quanh. Bất kỳ người nào trong số họ thì khí tức tản ra cũng là cực mạnh. Còn có rất nhiều người hầu kẻ hạ, đầu bếp, nghệ sĩ, đủ kiểu con là điều đang bận rộn làm việc ở đây. Tựa như ý nghĩa cuộc đời bọn họ chính là phải hết mình phục vụ cho chủ nhân của nơi này. Lúc này, ở phía sau tòa nhà của chủ thành có một khu cấm địa mà người ngoài không được tiến vào khi chưa được sự cho phép của chủ nhân. Nơi này có một gốc cổ thụ cao tới mấy chục trượng, tán lá xanh tốt xum xuê, bao trùm trong phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Lại có vô số nhánh cây rủ xuống, mơn mởn xanh tươi, ẩn ướt có thể thấy được vô số trái cây còn chưa chín. Hiện tại có hai người đứng dưới gốc cổ thụ, một người trong đó chính là Lâm Thiên Hạo. Hắn ta lộ rõ vẻ buồn bực, nhiều lần muốn nói lại thôi. Hắn nhìn về phía người đàn ông trung niên mặc áo khoác đen, còn người nọ thì đưa lưng về phía Lâm Thiên Hạo, ngẩng đầu nhìn những trái cây trên cành đến mức xuất thần. Người đàn ông kia có thân hình cao ngất, dù đã tuổi trung niên, nhưng chỉ là khóe mắt có vài nếp nhăn, nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng đây là một thanh niên. Thế nhưng khí tức trên người hắn thì dạt dào như biển rộng, thâm sâu khó lường, thậm chí một chút uy áp thuy thẳng tỏa ra cũng khiến linh khí nơi này xuất hiện dao động. Hắn ta đúng là thành chủ của thành Phiêu Miễu, Lâm Hữu, một trong 17 nghị viên của liên bang, quyền lực rất lớn. Hạo Nhi, quả này sắp chín rồi. Nhìn trái cây lủng lẳng trên gốc đại thụ, trên mặt của Lâm Hữu chợt hiện ra ý cười. Hắn vốn đã tuấn lãng, nay cười lên dường như khiến cho gốc cổ thụ trước mặt càng thêm tươi tốt rực rỡ. Lâm Thiên Hạo ngẩng đầu lên nhìn cha mình, vẻ mặt vẫn buồn bực như cũ, nhưng im lặng không đáp lại. Vẫn chưa nghĩ thông suốt nữa à? Lâm Hữu quay đầu lại, ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía thằng con trai duy nhất, cũng là người kế thừa mà hắn gửi gắm rất nhiều hy vọng. Chẳng qua hy vọng càng cao, thất vọng càng nhiều, hắn biết rõ khuyết điểm lớn nhất của con trai mình, đó là cách cục, tức là tầm nhìn, lý tưởng, cách làm việc và trình tự rõ ràng. Nghe cha nói vậy, Lâm Thiên Hạo thực sự không nhịn được nữa, khiến hắn trút hết những bực dọc và ấm ức trong khoảng thời gian này ra. Cha, con thực sự không hiểu, tại sao cha lại không cho con quay về đạo viện chứ? Với thân phận của cha, cho dù con có gây ra chuyện như thế, thì quay lại đạo viện cũng không thành vấn đề cơ mà. Cũng vì cha không cho con quay về, cho nên con không thể tham gia bí cảnh ở quê hương linh tức lần này. Nên Vương Bảo Nhạc chết tiệt đó cũng được đi. Hơn nữa con còn nhận được tin tức, hắn còn lấy được linh căn 8 tấc nữa. Lâm Thiên Hạo nói đến đây thì siết chặt nắm đấm. Đây chính là điều khiến hắn cảm thấy bực bội trong thời gian này. Lâm Hữu thản nhiên nhìn Lâm Thiên Hạo một cái, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Dưới cái nhìn của hắn, hô hấp của Lâm Thiên Hạo trở nên dồn dập hơn, sau đó cúi gằm mặt xuống. Hạo Nhi, con là người thừa kế của Lâm gia ta, đến đạo viện Phiêu Miễu cũng chỉ là để con chui rèn mà thôi, con còn tưởng là thật sao? Lâm Thiên Hữu thản nhiên mở miệng, giọng nói không lớn nhưng có một cỗ uy nghiêm bao phủ chung quanh, khiến trong lòng Lâm Thiên Hạo phải run lên, cúi đầu càng sâu hơn. Một tên tôm tép mà thôi, lại có thể khiến cho con nhớ mãi không quên như thế. Hạo Nhi à, cha thực sự rất thất vọng về con. Ánh mắt của Lâm Hữu vẫn bình thản không chút gợn sóng, nhưng những lời nói của hắn khiến thân thể Lâm Thiên Hạo run lên. Hắn lo lắng ngẩng đầu dậy như muốn giải thích gì đó, nhưng ánh mắt Lâm Hữu chợt trở nên sắc lẻm, tựa như có một tia sét phóng ra đánh lên người của Lâm Thiên Hạo, khiến hắn căn bản không thể mở miệng giải thích gì cả, chỉ có thể run rẩy nuốt ngược những lời muốn nói vào trong bụng. Thấy thế, sâu trong đáy mắt của Lâm Hữu lại lóe lên vẻ thất vọng mà Lâm Thiên Hạo không thể nhìn thấy. Ánh mắt sắc lẻm dần tản đi, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hồi lâu sau, giọng nói chất chứa tang thương và mệt mỏi của Lâm Thiên Hữu mới vang lên. Hạo Nhi, thế giới này rất lớn, cũng rất thần bí khó lường. Trong liên bang có 4 đạo viện, có hội nghị viên. Bọn ta vừa kiềm chế lẫn nhau nhưng lại không thể không nâng đỡ nhau. Đồng thời bên cạnh còn có tập đoàn Tam Nguyệt, Ngũ Thế Thiên Tộc và hai đại tông môn đang nhìn chằm chằm. Càng không cần phải nói tới đám hung thú ở bên ngoài. Tập đoàn Tam Nguyệt thì phú địch khả quốc, lại còn thâm sâu khó dò. Ngũ Thế Thiên Tộc thì nghe đâu, có được truyền thừa chính thống từ cổ kiếm. Còn hai đại tông môn thậm chí loáng thoáng có cả bóng dáng của tu sĩ cổ kiếm đang ngủ say, tồn tại ở bên trong. 4 đạo viện có thể chọn cách mở rộng cánh cửa, đón nhận tất cả mọi người đến từ mọi thế lực. Nhưng nghị viên chúng ta thì không thể như thế được. Mà số đó chỉ mới là liên bang mà thôi, còn có mặt trăng và vô số ngôi sao khác, Cả thanh đồng cổ kiếm kia tựa như cũng khổng lồ vô biên. Xa hơn nữa thì còn có những tồn tại mà ngay cả cha cũng khó lòng tin nổi, thậm chí là chỉ có thể run rẩy như một con kiến hôi mà ngưỡng vọng bọn họ. Lâm Hữu thấp giọng thì thào, tựa như đang nói với Lâm Thiên Hạo nhưng lại tựa như đang lẩm bẩm với chính bản thân mình. Trời đất bao la vô tận như thế, sao con không chịu nhìn xa hơn? Cha mong mỏi con có thể nhanh chóng trưởng thành biết bao. Con đừng chỉ mãi tốn sức vào những kẻ nhãi nhép không đáng. Vì có cha, cho nên cuộc đời của con sẽ khác hẳn với bọn chúng. Con có hiểu không? Trong lòng Lâm Thiên Hạo vô cùng căng thẳng, này lại rúng động dữ dội vì những gì cha hắn vừa nói. Lúc này đầu óc ông ẩn ước cảm giác dường như mình đã nghe ra được hàm ý của cha, cho nên vội vàng gật đầu. Cha, con hiểu rồi. Con vẫn chưa hiểu. Lâm Hữu lắc đầu, hắn giơ tay phải lên một cái, nháy mắt lên có ánh sáng chói mắt lóe lên, ngay sau đó có một thân ảnh tám tấc xuất hiện ngay trước mặt hắn. Tám thân ảnh này đều đang nhắm mắt, lúc này lơ lửng trên không trung, không hề động đậy, tựa như bị cái gì đó trói buộc. Sự xuất hiện của chúng khiến cho Lâm Thiên Hạo trợn to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập hơn. Tám thân ảnh này thì có bảy cái giống hệt như Lâm Thiên Hạo. Trong cơ thể chúng có linh căn, từ một tấc đến bảy tấc đều có đủ. Về phần cái linh căn không có mặt cuối cùng chính là tám tấc. Linh căn mà kẻ khác cần phải cố gắng phấn đấu, cầu cơ duyên cực lớn mới lấy được, nay lại xếp hàng đứng trước mặt Lâm Thiên Hạo, từ một đến tám không thiếu cái nào. Nửa đời trước của con, không cần phải đi tranh đoạt với kẻ khác làm gì, bởi vì cha đã chuẩn bị hết cho con rồi. Đây chính là điểm khác biệt giữa cho con và những kẻ tôm tép khác. Hạng Nhi, nửa đời trước của con đã được cha dọn sẵn, con chỉ việc bước tới mà thôi. Con nhất định sẽ đi đến đỉnh cao nhất. Đợi ngày sau khi con trở thành thành chủ của thành Phiêu Miễu, trở thành nghị viên mới, thì lúc đó mới cần con bắt đầu phải tự mình phấn đấu. Bây giờ, nếu như con thực sự đã hiểu, thì hãy đến đảo thượng viện của đạo viện Phiêu Miễu mà học đi. Thân thể của Lâm Thiên Hạo run mạnh một cái. Đây là lần đầu tiên cha của hắn nói rõ ràng về tương lai cho hắn nghe như thế. Hắn im lặng hồi lâu, tựa như trở nên thâm trầm hẳn, lúc này mới trầm giọng đáp, con đã hiểu rồi. Mà lúc này thì khí cầu quay về từ quê hương linh tức cũng đã đáp xuống phi trường của đạo viện. Người bên trên lũ lượt đi xuống, lúc đi hắn còn là cổ võ, nhưng sau khi quay về, phần lớn đã bước vào chân tức trở thành tu sĩ, khiến cho cả đám học sinh đều khó nén nổi sự kích động trào dâng trong lòng. Nhất là khi nhìn thấy các lão sư, các hệ và vô số đồng học cũ đến đón, thì bọn họ lại càng thêm hưng phấn hơn. Trưởng viện cũng hiểu được tâm trạng của mọi người lúc này, cho nên xua tay cho họ giải tán. Những học sinh chân tức này lập tức tản ra, phi thường nhanh chóng trở nên rôn rả nói cười. Cũng có không ít người đi đến nghênh đón Vương Bảo Nhạc, dẫn đầu là đám người Liễu Đạo Bân và đám đốc trà áo đen bu lên, vây quanh Vương Bảo Nhạc, kín mít nói cười, chúc mừng và hộ tống hắn quay về hệ pháp binh. Vương Bảo Nhạc ta đã về rồi đây. Sau khi bước lên đỉnh núi của hệ pháp binh, Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời cười lớn. Sau khi hàn huyên một phen, Liễu Đạo Bân chuẩn bị tiệc rượu tẩy trần cho Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến khi ánh trăng lên cao, Vương Bảo Nhạc mới chính choáng men say, quay lại động phủ. Hắn ngửi đó nấc to vài cái, sau đó mới lấy nước băng linh ra uống vài hớp để cho tỉnh lại phần nào. Sau đó thì hắn lấn nhẫn chuyển âm ra, liên lạc với cha mẹ mình, nói cho họ biết hắn đã là chân tức và thi đậu vào đạo thượng viện. Lão Vương, thấy con có giỏi không? Vương Bảo Nhạc đắc ý hỏi. Ở bên trong nhẫn truyền âm nhanh chóng vang lên tiếng mừng vui của cha mẹ Vương Bảo Nhạc. Sau khi nói chuyện lâu ơi là lâu với cha mẹ, thấy trời cũng đã muộn, Vương Bảo Nhạc mới tắt truyền âm, ngồi ở ban công của động phủ, ngắm nhìn ra chung quanh, cảm thụ sự yên tĩnh. Lúc này ý biện dịn không nỡ dần trở nên mãnh liệt hơn. Thời gian trôi qua, đúng là nhanh thật. Hơn một năm trước ta chỉ mới vào đạo viện, nhưng nay đã sắp vào đạo thượng viện đến nơi rồi. Vương Bảo Nhạc cảm khái, nhưng nghĩ tới thu hoạch của mình trong chuyến đi lần này thì tâm trạng của hắn tốt đẹp hẳn lên. Không nói mấy thứ đã nộp lên cho đạo viện, đợi họ thống kê xong sẽ cho ta một cái danh sách, ta có thể lấy lại một phần từ đó hoặc trao đổi đồng giá. Nhưng chỉ riêng hạt châu màu lam này thôi thì ta đã lời to. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến thu hoạch của mình, trái tim lại đập thình thịch. Lúc này, hắn với tay vào trong túi tiền trong lồng ngực móc ra một hạt châu. Hạt châu này vốn là màu lam nhưng này đã tối màu biến thành màu xám. Cầm trong tay không có gì lạ, nhưng Vương Bảo Nhạc biết rõ lai lịch của nó, ánh mắt sáng rực lên. Nếu như ta đoán không sai, thì nó chính là thanh trường thương vốn phải bị biến mất, nhưng lại được vệ chủng của ta ngưng tụ lại. E rằng khắp cả liên bang hiện tại chỉ có duy nhất một viên mà thôi. Dù là bây giờ vẫn chưa biết cách dùng, nhưng bảo bối này tuyệt đối không phải dạng vừa đâu. Vương Bảo Nhạc nghiên cứu một phen, lại nghĩ đến chuyện đi hỏi chị gái trong mặt nạ. Nếu chỉ có phát hiện trong ngũ chỉ sơn thì cũng thôi, nhưng nếu như trong quê hương linh tức cũng có manh mối liên quan đến mặt nạ, thì Vương Bảo Nhạc cảm thấy mình nên thử dò hỏi xem sao. Nghĩ tới đây hắn lập tức lấy gối mộng ra, tiến vào mộng cảnh. Sau một lúc lâu hắn lại đi ra, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, bởi vì trong mộng cảnh chị gái thần bí kia lại im lặng không nói gì về việc này. Cho dù hắn hỏi kiểu gì cũng không thèm đáp lại. Không chịu nói cho ta nghe sao? Vương Bảo Nhạc day chán, cảm thấy bà chị này cứng đầu hết chỗ nói, trong lòng ẩn ước có suy đoán liên quan đến hạt châu này. Hắn định bụng đợi đến đảo thượng viện rồi lại nghiệm chứng sau. Cất hạt châu đi, Vương Bảo Nhạc nhắm mắt lại nhớ lại tình huống khi mình chiến đấu và dùng pháp khí khi ở quê hương linh tức. Đây là thói quen của hắn, thành thạo kể cứ hy, đọc tự truyện quan lớn thì luôn thích tổng kết mọi việc lại. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình đọc cố cho nó hết cái đoạn này để xem nó có nghiên cứu về hạt châu hay không, nhưng mà nó lại không cứu. Mẹ đang nói đấy, cất cái mic đi, nó hiểu cái gì. Cái này nó nhiều thành thói quen đấy anh em. Cái mic trước để bên kia nó thu được xa hơn tí, mà giờ để bên này ấy, tôi cứ quay đi là tôi chẳng đọc chẳng nghe cái gì, bé tí lại không biết nó bị cái kiểu gì, tôi chỉnh mãi không được. Thôi thì kệ cha nó vậy. Bye bye anh em nhé.